xuyên Việt biến thành thái giám. Chương 5.2, góc chuyện audio.com. Đến ngày hôm sau, nó bị người ta cột chặt vào một tấm ván gỗ, nửa người trên bị người đè cứng không thể động đậy mà Dương Tiểu cũng không có phản ứng gì. Ngươi có hối hận không? Dương Tiểu yên lặng nhìn người chuẩn bị động đao với mình. Người này chính là người đã trả tiền cho cha nó ngày hôm qua, hắn nói hắn tên Tạ Cừu. Tạ Cừu thấy Dương Tiểu không nói gì nên hỏi lại một lần nữa. Sau này ngươi không hối hận chứ? Không hối hận, nếu hối hận thì nó nên hối hận thời khắc mình sinh ra trên đời. Nhịn không được nó bật một tiếng cười khổ, Tạ Cừu nhìn đứa nhỏ nằm im trên giường gỗ này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người bị thiến mà còn cười được. Hơn nữa, đứa nhỏ này cười như là buông xuôi tất cả, vô cùng nhẹ nhàng. Tạ Cừu nhớ ngày ấy, người cha sau khi bán con đã lĩnh tiền rồi vội vàng đi mất, ngay cả cái liếc mắt cuối cùng cũng không ban cho đứa nhỏ này. Rõ ràng là biết sau này, không bao giờ được nhìn thấy đứa nhỏ này. Nếu có thể sống sót thì cuộc sống của đứa nhỏ này nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, vậy chúng ta bắt đầu. Dương Tiểu nhắm mắt lại, đem hết thảy mọi thứ gạt bỏ ra khỏi đầu óc khiến chính mình lâm vào một bóng tối hun hút. Từ trong bóng đêm quay về với hiện thực, Tạ Đông Quân mở bừng mắt mơ. Tuy nói là mơ nhưng trong lòng Tạ Đông Quân hiểu được đó là câu chuyện xưa của chủ nhân cơ thể này. Đứa nhỏ kia tên là Dương Tiểu, mệt mỏi như thủy triều đánh bạt lên khiến Tạ Đông Quân cảm thấy cả người đau nhừ, phía mông cũng lạnh lẽo, nhức nhối. Tạ Đông Quân khẽ nhắm mắt lại, lâm vào mê man. Tạ Mãn, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Tạ Đông Quân vừa mới nhắm mắt lại liền bị một trận lắc lắc cực mạnh buộc phải tỉnh táo. Điện hạ, khuôn mặt Bộc Dương Tuyên Cầu chớp lên trước mắt hắn, vẻ mặt ngập tràn kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao nó lại có bộ dáng họa người như vậy? À, đúng rồi, khi nãy, hắn quay lại tìm giúp điện hạ bức tranh trí tuệ kia, đúng lúc tìm thấy món đồ thì bọn người Triệu Chiêu từ đâu đổ xô đến. Vì khi trước hắn từng nói năng lỗ mãng, thêm Bộc Dương Tuyên Cầu còn cố ý bảo vệ Tạ Đông Quân nên khiến bọn Triệu Chiêu sớm muốn giáo huấn Tạ Đông Quân một trận mà chưa có cơ hội. Lúc đó, Tạ Đông Quân một mình quay lại, vừa lúc cho bọn chúng một cơ hội tốt. Khi Bộc Dương Tuyên Cầu tìm đến thì thấy Tạ Đông Quân đang nằm bẹp trong bụi cây gần học đường. Chẳng những khắp nơi trên người chảy ra, sưng tấy, ngay cả quần cũng bị cởi vứt đi, sao ngươi lại ngã vào chỗ này? Xảy ra chuyện gì hả? Tạ Đông Quân cố gắng muốn ngồi lên nhưng phía mông đau đớn làm hắn thiếu chút nữa ngã phịch xuống đất, sao vậy? Phát hiện động tác kỳ quái của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu muốn nhìn xem rốt cuộc là vì sao? Tạ Đông Quân luống cuống muốn ngăn cản nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu đã sớm nhìn thấy cả. Hai chân trắng noãn phủ kín vết bầm tím, còn ngay lại hậu môn Tạ Đông Quân có một thứ vật thể thô to gì đó cắm vào. Bộc Dương Tuyên Cầu không cần nghĩ cũng biết ai đã làm chuyện này, cái thứ đáng giết đó. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi nhổ ra, khoan. Điện hạ, đừng, tự nô tài làm được rồi. Tạ Đông Quân quính lên ngăn cản, hành động lùi về sau càng khiến vật kia đâm sâu vào trong. Mặt Tạ Đông Quân trắng bệch nhất thời nói không ra lời. Góc chuyện audio.com. Nhìn bộ dạng này của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đưa tay đỡ lấy thân mình nhũn như chi chi của hắn. Tạ Đông Quân một tay nắm lấy cánh tay Bộc Dương Tuyên Cầu, một tay lần đến phía sau, nắm lấy cái thứ kia từng chút rút ra. A, một khi thứ kia di chuyển, đau đớn từ hậu môn bắt đầu khuếch tán ra toàn thân. Cả người Tạ Đông Quân đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn cắn nát hàm răng. Không biết qua bao lâu, vất vả lắm mới nhổ ra được thứ kia. Cả người Tạ Đông Quân sụi lơ trên mặt đất, thì ra đó là một dương cụ giả làm bằng ngọc, không biết đám nhóc đó lấy ở đâu ra, và cũng không biết vì sao bọn chúng còn nhỏ tuổi như thế mà đã nghĩ ra cái trò độc ác này. Tạ Đông Quân dù thấy rất đau nhưng làm sao so được với lúc bị thiến, bọn chết tiệt đó. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Thấy dương cụ già kia còn dính đầy vết máu, Bộc Dương Tuyên Cầu giận dữ, xoay người muốn đi tìm bọn Triệu Chiêu tính sổ. Thấy thế, Tạ Đông Quân nhanh chóng giữ chặt góc áo Bộc Dương Tuyên Cầu. Tuy đau tới mức cả môi biến thành màu trắng nhợt nhưng Tạ Đông Quân vẫn cố sức tỏ ra một bộ không đau đớn, quên đi, điện hạ. Nô tài không có việc gì, sao có thể quên đi? Người tính cứ bỏ qua như vậy hả? Không phải ngươi vốn có thù tất báo sao? Bộc Dương Tuyên Cầu giận dữ giống lên nhưng vẫn quay lại đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Tạ Đông Quân. Mặc kệ nói gì thì Tạ Đông Quân gặp phải bọn kia vẫn là vì nó. Trong lòng Bộc Dương Tuyên Cầu xông lên một thứ mùi vị khó chịu vô cùng, hiện tại nó rất muốn đi đánh cho bọn kia một trận như tử, nếu vậy thì điện hạ sẽ gặp phải phiền phức. Mới bắt đầu học võ đã tìm người đánh nhau, nếu hoàng thượng biết nhất định sẽ tức giận. Thêm nữa, nếu ngài làm bọn chúng bị thương thì hoàng thượng cũng sẽ khó xử khi đối diện với chúng thần. quan trọng nhất là điện hạ sẽ bị xử phạt, nô tài không có gì trở ngại. Tạ Đông Quân cố gắng đứng lên, lập tức cảm giác có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống đùi. Vì trải qua một quãng thời gian, máu đã khô nhưng vì động tác rút khi nãy mà vết thương bị rách, máu bắt đầu chảy ra. Thấy Tạ Đông Quân chảy máu, Bộc Dương Tuyên Cầu lo lắng đứng lên nói, phải gọi ngự y đến mới được, không cần kêu ngự y, chỉ cần bôi ít dược là tốt thôi. Trước kia, không phải chưa làm chuyện đó với đàn ông nên đương nhiên Tạ Đông Quân hắn cũng có chút kinh nghiệm nên không mấy lo lắng. Hơn nữa thân thể này hình như trước đó cũng có kinh nghiệm từng trải. Lần này vì khi sắp nhập quá thô lỗ, lại không có chất bôi trơn nên mới bị thương. Ngoài vết thương phía sau, Tạ Đông Quân càng muốn che đi vết thương cũ phía trước của mình. Hắn bắt đầu đảo mắt khắp nơi tìm chiếc quần bị cởi vứt. Rất nhanh, hắn phát hiện chiếc quần bị vứt lên cái cây cách đó không xa. Hắn muốn dùng đôi chân run lẩy bẩy của mình đi lấy nhưng chỉ cần động đậy liền tác động tới xương thịt chỗ vết thương, khiến hắn đau nhe răng há mồm. Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức hiểu ý, đi lấy giúp quần cho hắn. Tạ Đông Quân nhỏ giọng cảm ơn, nhận chiếc quần rồi chậm rãi xoay người lại để mặc quần. Bộc Dương Tuyên Cầu biết hắn đang muốn che giấu cái gì, nên cũng không thúc giục mà ngồi chờ một bên. Thật vất vả, Tạ Đông Quân chậm chậm mặc quần vào. Bộc Dương Tuyên Cầu có ý muốn cõng hắn về Tĩnh Tâm Điện. Tạ Đông Quân không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể? Nếu bị người khác thấy, rồi chuyện này rơi vào tai hoàng thượng thì. Tiểu nhân không muốn đầu rơi xuống đất đâu, người đã thành cái dạng này rồi, đừng có nói nữa. Có muốn đi cũng đâu có đi mà về được. Bộc Dương Tuyên Cầu nhíu mày. Hiện tại, bộ dáng này của Tạ Đông Quân thực sự rất khó coi. Môi bị rách nát, máu mũi chảy xuống cả nửa bên mặt, một bên mắt bị đánh sưng đen, nhìn không ra hình dạng, chứ nói chi cái dáng đi cực kỳ quái dị. Hơn nữa Tạ Đông Quân lại nhắc tới hoàng thượng, càng khiến Bộc Dương Tuyên Cầu phát hỏa hơn, không phải hoàng thượng ban cho ngươi lệnh bài sao? Sao ngươi không lấy ra dọa bọn chúng, mà cứ để bọn chúng đánh hả? Ngươi sao ngu như vậy? Đột nhiên bị Bộc Dương Tuyên Cầu chửi ầm lên, nhất thời Tạ Đông Quân sửng sốt. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh đáp lời. À, là cái lệnh bài kia, vật đó không nên dùng ở chỗ này, lúc này không lấy ra thì ngươi định tới thời điểm nào mới chịu dùng nó? Lúc bị đánh chết hả? Đối mặt với lửa giận của Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân chỉ cười cười lắc đầu, lệnh bài kia, hoàng thượng ban cho nô tài vì sợ lúc điện hạ tức giận lên muốn chém đầu nô tài. Nếu lúc đó lấy ra thì chỉ sợ sau này còn có nhiều phiền toái hơn, và lại, lần này nô tài bị đánh cũng xem như tự chuốc lấy. Chuyện lần này coi như xong đi, điện hạ đừng chuyện bé xé thành to nha. Tạ Đông Quân đã nói như thế thì Bộc Dương Tuyên Cầu cũng không thể nói thêm gì nữa. Nhưng nó vẫn không thể nào hết uất ức. Dù Tạ Đông Quân nói là tự hắn chuốc phải chuyện bị đánh này nhưng nói gì thì nói, trước đó hắn vì giúp nó mới xuất đầu nói mạo phạm với bọn Triệu Chiêu. Thế nên, trong lòng Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn cảm thấy áy náy với Tạ Đông Quân. Nó đi qua, nắm lấy tay trái Tạ Đông Quân khoát lên vai mình. Hành động bất ngờ này của nó khiến Tạ Đông Quân giật mình, điện hạ dùng lưng không được thì chắc dùng tay được chứ. Đi nhanh lên, Bộc Dương Tuyên Cầu cố ý dùng khẩu khí thô lỗ, không kiên nhẫn nói. Nhưng hai vành tai lại đỏ bừng lên, tố cáo là nó đang thẹn thùng, đa tạ điện hạ. Tạ Đông Quân nở nụ cười. Có lẽ đó là nụ cười rực rỡ nhất ca Tạ Đông Quân dành cho Bộc Dương Tuyên Cầu, nhưng cũng có lẽ không phải. Rất nhiều năm sau, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không thể nào quên được nụ cười này. Hai thân ảnh nho nhỏ, một cao một thấp tập tễnh bước đi trên con đường mòn. Sau cánh cửa sổ của Thái Học Đường, có người đã đem một màn này thu hết vào đáy mắt, tiểu thị nhân kia có ảnh hưởng rất tốt với Cầu Vương điện hạ. Gần đây, điện hạ ngày càng ngoan ngoãn, có khuôn phép hơn, thái phó vuốt vuốt chòm râu hoa râm, mỉm cười nói với người cũng đang đứng bên cửa sổ. Bộc Dương Ngự Thiên nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ, mỉm cười không nói gì, nghe ta nói, Tạ Mãn, dạ, ngươi đã là thị nhân của ta, sau nào ta sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ta sẽ chăm chỉ học tập, mặc kệ là văn hay võ, sau này ta nhất định sẽ làm tướng quân. Đến lúc đó, những tên đó gặp lại ngươi nhất định phải tôn kính ba phần. Dưới trời chiều, Bộc Dương Tuyên Cầu kiên định nhìn về phía trước. Tuy khuôn mặt hơi hồng hồng nhưng phi thường kiên nghị, Tạ Đông Quân nhìn gương mặt đứa nhỏ này, nhịn không được ngây người. Thật lâu sau, Tạ Đông Quân mỉm cười nói, vậy trước tiên cảm tạ điện hạ rồi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Tạ Đông Quân vẫn ngồi trong thư phòng luyện viết chữ, còn Bộc Dương Tuyên Cầu thì ngồi một bên dạy hắn. Vết thương ngày đó đã tốt lắm, chỉ là trên mặt Tạ Đông Quân vẫn lờ mờ nhìn thấy chút dấu vết xanh xanh vàng vàng. Tạ Đông Quân viết chữ càng ngày càng có nét, còn học thêm được rất nhiều chữ và đọc được vài cuốn sách đơn giản. Sau khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng chép xong một cuốn sách. Tạ Đông Quân chần chờ một lát mới mở miệng nói, điện hạ. Ba chữ Tạ Đông Quân phải viết như thế nào ạ? Đông trong phương đông, quân trong quân từ. Bộc Dương Tuyên Cầu liếc nhìn hắn rồi cầm bút viết, ai vậy? Tạ Đông Quân cẩn thận cầm lấy tờ giấy, nhỏ giọng trả lời. Là tên trước kia của nô tài. Cái tên vô ích này đã lâu không dùng, ngay cả hắn cũng cảm thấy đó không phải tên mình nữa. Thói quen của con người ta thực sự rất đáng sợ. Tạ Đông Quân cười khổ một tiếng, bất chi bất giác hắn đã quen với cái tên Tạ Mãn này. Con Dương Tiểu đã biến mất khỏi thế giới này, không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Mặc dù là mơ nhưng Tạ Đông Quân vẫn còn nhớ rõ ràng khi Dương Tiểu nằm trên tấm ván gỗ toàn thân không thể cử động, nó tuyệt không sợ hãi. Ngược lại, tâm nó dường như đang buông xuôi tất cả mọi thứ. Tâm trạng như vậy đối với Tạ Đông Quân mà nói cũng không xa lạ lắm. Trước kia, lúc bị bọn xã hội đen đuổi giết rồi rơi vào suối nước, tâm trạng của Tạ Đông Quân cũng giống như thế. Hắn cảm thấy cứ vậy nhắm mắt lại, vĩnh viễn không cần mở mắt ra thật tốt biết bao, vậy tên Dương Tiểu thì viết thế nào? Bộc Dương Tuyên Cầu lại đặt bút xuống viết, đây là ai, xem như, một người bạn đi. Tạ Đông Quân cười cười rồi gấp tờ giấy viết tên Dương Tiểu cẩn thận cất đi. Hắn tính toán, buổi tối sẽ đốt tờ giấy đó đi. Tốt xấu gì cũng là tên của nó, cho nó biết tên mình dài ngắn thế nào cũng tốt. Tạ Đông Quân nghĩ như vậy, a, sư phó sắp tới. Này, Đông Quân, mau tới giúp ta thay quần áo. Nghe thấy Bộc Dương Tuyên Cầu gọi to tên thật của mình, Tạ Đông Quân giật mình, ngẩng đầu lên. Dạ, Bộc Dương Tuyên Cầu đứng bên cửa quay đầu lại thấy vẻ mặt si ngốc của Tạ Đông Quân, nhịn không được thúc giục. Ngồi ngốc đó làm gì, mau đi thôi, vừa rồi, ngài gọi. Như là muốn che giấu ngượng ngùng, Bộc Dương Tuyên Cầu nói rất nhanh. Gọi ngươi chứ sao, nơi này trừ ngươi ra thì còn có ai tên là Tạ Đông Quân sao? Tạ Đông Quân nhịn không được nở nụ cười. Hắn buông bút lông xuống, vui vẻ đứng lên, dạ, điện hạ. Cách chương.